Chương 1085, lần nữa nghịch chuyển. Cái này đột nhiên một màn, để sắc mặt ông lão đột nhiên biến đổi nói, không nghĩ tới a, ngươi lại còn lưu lại một tay, đem chính mình bản mệnh yêu huyết len lén để vào cái này linh đang bên trong bất quá, ngươi cu nở dê ngốc có thể, vì một cái ngươi khi đó cửu nhân, vợ ơ y ma không tiếc hủy chính mình, hừ, lưu ngươi thật là một chút tác dụng cũng không có, chết đi. Lão giả kia nâng lên bàn tay rốt cục hướng về Phong Vô Kỵ bắt được xuống dưới, nhưng Phong Vô Kỵ ánh mắt lại là căn bản không có đi xem. Lão giả rơi xuống bàn tay, mà là nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Thời khắc này Khương Vân, nhìn xem trước mặt cái này vòng xoáy, biết mình chỉ cần một bước bước ra, liền có thể rời đi tòa này huyền linh bảo tháp. Chỉ muốn rời khỏi bảo tháp, lão giả này hấp thu Phong Vô Kỵ huyết mạch nhất định cờ ơn nở tiêu tốn một đoạn thời gian, vô pháp bước ra theo đuổi chính mình. Mặc dù bên ngoài còn có huyền hư tông một đám cao thủ, nhưng là mình nghĩ muốn rời khỏi huyền hư tông, cũng tịnh không phải là rất khó khăn. Chỉ là, nhìn xem kia đã vươn cổ chịu chết, làm xong tử vong chuẩn bị Phong Vô Kỵ. Nhất là đối phương kia chính nhìn xem ánh mắt của mình, lại là để Khương Vân chỉ cảm thấy chân của mình trở nên có vạn quân chi trọng, trọng đến chính mình căn bản đều không thể nâng lên bước ra tình trạng. Phong Vô Kỵ cùng mình chi gian, nguyên bản có thù, nhưng là hiện tại, cựu hận này chẳng những đã hóa giải, mà lại Phong Vô Kỵ tại trước khi chết vậy mà lại xuất thủ trợ giúp chính mình chạy trốn, cái này để cho mình trên lưng ân. Mặc dù cái này ân cũng không phải là Phong Vô Kỵ không duyên cơ tặng cùng Khương Vân, mà là dùng Khương Vân muốn thay hắn cùng bọn hắn Sơn Hải giới toàn bộ phong tộc báo thù đến làm đại giới, nhưng là Khương Vân thực sự không nguyện ý thiếu hắn ân. Càng không có biện pháp làm đến, cứ như vậy trơ mắt nhìn Phong Vô Kỵ chết bởi lão giả chi thủ, mà chính mình lại quay người đào tẩu. Thôi, ta thiếu ai ân tình, cũng không thể thiếu ân tình của ngươi, chết thì chết. Trong miệng phát ra một tiếng bất đắc dĩ ngữ điệu, đồng thời, Khương Vân trong tay đã xuất hiện tàng đạo kiếm ẩm, nhưng vào lúc này, tay của lão giả trưởng đã trùng điệp đập vào Phong Vô Kỵ trên đỉnh đầu. Phong Vô Kỵ nhìn xem thân thể run lên, trong mắt sinh cơ đột nhiên bắt đầu kịch liệt tiêu tán. Phong Vô Kỵ, Khương Vân trong mắt hung quang cu nở dê điên cuồng tăng vọt. Khương Vân cuồng hống một tiếng, thể nội tất cả linh khí, tất cả đạo văn, tính cả trên thân thể từ đầu đến cuối bao trùm lấy hoang văn, toàn bộ một mạch tràn vào tàng đạo kiếm bên trong, phóng xuất ra một cỗ vô cùng mênh mông kiếm quang tờ ơ mở lụa, hướng về kia phong tộc lão giả bao phủ đi. Khương Vân vốn là muốn cứu Phong Vô Kỵ, mang theo Phong Vô Kỵ cùng rời đi chỗ này không gian, hoặc là cùng Phong Vô Kỵ cộng đồng chiến tử ở đây, cũng coi là hoàn toàn lại hai người ở giữa ân ân đoán đoán. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới động tác của mình đến cùng vẫn là chậm nửa nhịp, đến mức để Phong Vô Kỵ vờ ơ y ma chết thảm tại trước mắt của mình. Thời khắc này Khương Vân đã hoàn toàn lâm vào nổi giận trạng thái phía dưới, sở dĩ hắn cũng không có chú ý tới, ngay tại chính mình một chiêu này trưởng kiếm thiên hoang xuất thủ đồng thời, tại chính mình mệnh hỏa chỗ sâu truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, cùng một đạo nhỏ xíu lực lượng, xen lẫn tại trưởng kiếm thiên hoang bên trong. Oanh chói mắt kiếm quang tờ ơ mở lụa, những nơi đi qua, đem chỗ này không gian trực tiếp cắt thành mảnh vỡ, đồng thời trong nháy mắt liền đem phong tộc lão giả cùng Phong Vô Kỵ thân hình bao khỏa ở cùng nhau. Đối với Khương Vân công kích, kia phong tộc lão giả căn bản cũng không có đi xem. Bởi vì hắn thấy, Khương Vân thực lực mạnh hơn, thậm chí dù là coi như tự bạo, tại cái này thuộc về mình phong linh bảo tháp bên trong, đối với mình cu nở dê không tạo được chút nào tổn thương. Hắn ước gì Khương Vân không đi, dạng này đợi đến chính mình hấp thu Phong Vô Kỵ huyết mạch về sau, còn có thể tiếp tục tướng đến Khương Vân đồng dạng thôn phệ. Nhưng mà, làm cái này đạo kiếm quang tờ ơ mở lua đem hắn thân thể bao trùm thời điểm, sắc mặt của hắn lại là không khỏi đại biến. Không chỉ là hắn, Khương Vân trên mặt biểu lộ cu nở dê tại thời khắc này hoàn toàn đọc lại. Bởi vì, giờ này khắc này, hiện ra tại Khương Vân trước mắt, là vừa vặn nhắm mắt lại Phong Vô Kỵ, đột nhiên lần nữa mở mắt, trong mắt kia kịch liệt trôi qua sinh cơ dùng tốc độ nhanh hơn một lần nữa trở về. Mà phong tộc lão giả kia nguyên bản đã trùng điệp đập vào Phong Vô Kỵ trên đỉnh đầu bàn tay, cũng là một lần nữa giơ lên. Đây là thời gian nghịch chuyển, đây là Khương Vân lần thứ nhất chân chính nhìn thấy thời gian nghịch chuyển, nhưng là trước đó, hắn lại nghe nói qua một lần thời gian nghịch chuyển, kia là tại trong ảo cảnh man hoang thế giới. Một cỗ hóa yêu chi lực muốn đem chính mình chuyển hóa thành yêu, để cho mình lâm vào lúc hôn mê, trên người mình bỗng nhiên tản ra một cỗ cường đại lực lượng, nghịch chuyển thời gian. Nhưng mà hôm nay, chính mình vờ ơ ý ma tận mắt thấy thời gian nghịch chuyển. Chỉ là Khương Vân có chu tờ không làm rõ ràng được, lần này thời gian nghịch chuyển, đến tột cùng là bởi vì chính mình thi triển ra trưởng kiếm thiên hoang, còn là bởi vì trong cơ thể mình cái kia cường đại hồn, xuất thủ lần nữa. Thủ phát 270-0KK-059 trưởng kiếm thiên hoang bên trong ẩn chứa thời gian pháp tắc, điểm này Khương Vân cũng đã biết được. Nhưng là cho dù hắn đã có được hoang văn, QNZ nhiều lần thi triển ra trưởng kiếm thiên hoang, nhưng là cho tới nay không có đụng chạm đến thời gian pháp tắc, bởi vậy, hắn hiện tại vô pháp xác định này thời gian nghịch chuyển chi lực đến từ nơi nào. Nhưng bất kể nói thế nào, theo thời gian nghịch chuyển, để kia phong tộc lao giả chụp về phía phong vô kỵ lực lượng trong nháy mắt thu hồi, từ đó có thể dùng phong vô kỵ vờ ơ y ma sống lại. Mà lại, giờ này khắc này, lão giả kia thân ở kiếm quang tờ ơ mờ lu a bao phủ phía dưới, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, rõ ràng là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Bởi vậy, Khương Vân cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều, một bước bước ra, đã xuất hiện ở phong vô kỵ trước mặt, đưa tay một phát bắt được phong vô kỵ cánh tay, dùng sức kéo một phát, đi tới vòng xoáy chỗ, nhấc chân bước lên vòng xoáy. Thấy hoa mắt, Khương Vân đã lại xuất hiện tại Huyền Hư Tông phía sau núi trong sơn cốc. Mà sơn cốc bên ngoài, tính cả tráng hán ở bên trong tất cả mọi người đều trên mặt khẩn trương nhìn chăm chú lên. Bởi vì đối với phong linh bảo tháp nội bộ tình hình, bọn hắn vô pháp nhìn thấy, sở dĩ bọn hắn chỉ có thể chờ đợi. Bây giờ nhìn thấy Khương Vân vờ ơ y ma mang theo phong vô kỵ xuất hiện lần nữa, mà lại phong vô kỵ trạng thái rõ ràng là bị thương, cái này khiến bọn hắn không nhịn được cùng nhau chấn động. Tráng hán kia càng là tức giận nói, thả ta ra ra thiếu chủ theo bọn hắn nghĩ, Khương Vân bắt lấy phong vô kỵ, rõ ràng là muốn mang nhóm người mình. Khương Vân bắt lấy phong vô kỵ thu đoan ở có chút dùng sức, đồng thời truyền âm cho hắn nói, muốn báo thù, tiêu tỉnh lại điểm phong vô kỵ mặc dù may mắn một lần nữa sống lại, nhưng là cả người vẫn ở vào thất hồn lạc phách trạng thái. Dù sao mặc kệ là lao tổ đột nhiên muốn giết chính mình, vẫn là biết được chính mình tộc nhân vợ y ma đã toàn bộ bị lao tổ hấp thu tin tức này, đối với hắn mà nói, đều là đả kích thật lớn. Bất quá, nghe được Khương Vân truyền âm, cuối cùng là để hắn thanh tỉnh lại. Mà lại, hắn cũng không phải kẻ yếu, ánh mắt quét qua bốn phía, lập tức ý thức được bây giờ tình cảnh cùng Khương Vân mục đích, trong mắt hàn quang lóe lên nói, trận chiến này, ta thua, hiện tại ta mang Khương Vân đi dược thần tông. Bất kỳ người nào không ngăn được cùng đi theo tráng hán trên mặt lộ ra vẻ không tin, mở miệng lần nữa, thiếu chủ phong vô kỵ lạnh lùng chừng một cái hắn nói, ta, ngươi không có nghe thấy sao? Sau khi nói xong, phong vô kỵ căn bản không nhìn nữa tráng hán kia, đối. Khương Vân nói, dùng ngươi ngọc chìa, mở ra mảnh này không gian, chúng ta đi thôi. Khương Vân cu nở dê không nói nhảm, trực tiếp lấy ra ngọc chìa, dùng sức khảm vào hư không bên trong. Theo trước mặt xuất hiện lần nữa một cái vòng xoáy, Khương Vân căn bản không có chút nào dừng lại. Lôi kéo phong vô kỵ, bước lên vòng xoáy, rốt cục xuất hiện ở đạo cổ giới bên trong. Bất quá Khương Vân cu nở dê không có thời gian dừng lại nghỉ ngơi, chuẩn bị tùy ý chọn cái phương hướng trước đảo tẩu lại nói. Bởi vì kia phong tộc lão tổ lấy lại tinh thần, tất nhiên sẽ còn phái người đuổi bắt chính mình hai người, nhất là phong vô kỵ, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha, sở dĩ chính mình nhất định phải rời xa nơi này. Đúng lúc này, phong vô kỵ lại là bỗng nhiên mở miệng nói, hướng bắc đi, đại khái 10 ngoài vạn dặm có tòa tiểu trấn. Trong trấn có ta bố trí một cái truyền tống trận, có thể tiến về dược thần tông trên đường, ta sẽ nói cho ngươi biết liên quan tới tuyết tộc sự tình.